Đỉnh cao phú quý, chương 631. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 631. Trình Uyên liếc nhìn anh như một thằng ngố canh, ta không thèm để ý chút nào và bỏ đi. Người đàn ông trung niên tên Khu Hướng Dương nhìn bóng dáng Trình Uyên bước vào bóng đêm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Trai quê còn chê ít. Sau đó, anh ta nói với một nhân viên bảo vệ phía sau. Đi theo anh ta, và tiết lộ tung tích của anh ta cho Hồ Hạt Tử. Vâng, nhân viên bảo vệ nhanh chóng đi theo. Sau khi các nhân viên bảo vệ đi theo, Thẩm Trạch cũng bước ra khỏi quán bar. Tuy nhiên, Khu Hướng Dương lại một lần nữa chặn đường Thẩm Trạch. Cô Thẩm, cô đi đâu vậy? Thẩm Trạch giật mình, sau đó nhíu mày, tức giận nói. Cút ngay, Ô Tương Dương chế nhạo. Cô Thẩm, vừa rồi cô không nhìn thấy Hồ Thiếu Gia bị đánh sao? Thẩm Trạch sắc mặt thay đổi rõ ràng. Ý của ngươi là, không có gì thú vị, tôi chỉ muốn mời cô Thẩm ở lại uống rượu. Ô Tương Dương cười, Thẩm Trạch lắc đầu, lạnh lùng nói. Ta chỉ cùng bằng hữu uống rượu. Nói xong liền bỏ qua Khu Hướng Dương, trực tiếp đi qua hắn. Đột ngột, bang, với một âm thanh bị bóp nghẹt, Khu Hướng Dương đột nhiên đưa tay vỗ về nơi gáy của Thẩm Trạch gặp sau đầu. Thẩm Trạch thậm chí không nói một lời, và cô ấy đã ngã quỵ. Khu Hướng Dương nắm lấy cơ thể mềm nhũn của cô và kéo nó trở lại quầy bar. Trong bệnh viện đầu tiên của thành phố Giang Bắc, tại một trong những phường sang trọng nhất, chật ních người. Trên giường là Hồ Dật Phi với cổ tay bị bó bột, vẻ mặt đau khổ và buồn bã. Chú hai, ba, mọi người phải làm chủ cho con. Một người đàn ông trung niên mặt đen đứng trước giường bệnh, nhìn câu nói của Hồ Dật Phi mà nước mắt lưng tròng, ánh mắt càng ngày càng có sức sống, như có lửa từ trong đó phun ra. Chết tiệt, dám động nhà họ Hồ của ta, ta sẽ giết hắn. Nói xong, anh ta quay người bỏ đi. Nhưng một tên mập mạp khác đứng bên cạnh túm lấy hắn. Người có biết người đó ở đâu không? Người đàn ông mặt đen lạnh lùng nói. Anh ta ở cùng với Thẩm Trạch, Thẩm Hoa nhất định phải biết, tôi sẽ hỏi Thẩm Hoa. Lão mập liếc mắt một cái, lắc đầu nói. Người cùng Thần Hoa không giống nhau, hắn sẽ không sợ ngươi, thả ta đi. Nói xong, anh ta quay lưng và rời khỏi phường. Trên giường bệnh, Hồ Dật Phi vừa khóc vừa nói với người đàn ông mặt đen. Chú nhị, tên đó đánh rất giỏi. Hừ, người áo đen hừ lạnh. Cho dù đánh được, một người cũng có thể đánh mấy chục. Đừng lo lắng, Tiểu Phi, chú hai của ngươi, Hồ Hạt Tử, không phải là không ra gì. Giọng nói chưa dứt, một cậu em trai đã cúi người đưa điện thoại cho Hồ Hạt Tử. Sếp, có tin, nghe vậy, Hồ Hạt Tử hai mắt sáng lên, không khỏi cùng thuộc hạ chào hỏi. Đi, gọi huynh đệ của ta, đi báo thù cho cháu trai ta. Chấm, nói xong, một nhóm người, hớt hải, đồng loạt bước ra khỏi phường. Nhìn bọn họ rời đi, Hồ Dật Phi trên mặt lộ ra một tia gớm ghiếc. Dám đánh ta xem chú hai của ta làm sao có thể giết chết ngươi. Đúng vậy, người đàn ông mặt đen đó chính là chú hai của Hồ Dật Phi. Hồ Dật Phi, một người có tiếng trong toàn tỉnh Giang Bắc. Người đàn ông béo là cha của Hồ Dật Phi, Hồ Cường, một doanh nhân có tiếng ở thành phố Giang Bắc. Ông và Thẩm Hoa cũng là đối tác trong một số ngành nhất định. Sau khi Hồ Cường ra khỏi tiểu khu, anh ta gọi cho Thẩm Hoa. Này, Thẩm Hoa, ý của ngươi là... Đầu bên kia điện thoại, phía sau truyền đến một tiếng giật mình. Ý của ngươi là... Hồ Cường cau mày, thấy Thẩm Hoa không biết, không khỏi kinh ngạc nói. Ngươi không biết, tôi không biết, Thẩm Hoa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Hồ Cường kể câu chuyện về việc Hồ Diệc Phi bị đánh, và cũng nói với Thẩm Hoa rằng người đánh Hồ Diệc Phi là với Thẩm Trạch. Vì ngươi không biết, rất dễ dàng, ta sẽ băm nhỏ đó cho chó ăn. Hồ Cường nói xong liền cúp máy, gọi cho tài xế Tiểu Trương, Hồ Cường lên xe và đi xem hiện trường. Có lý do gì mà một ông lớn như bọn họ không cần đến hiện trường để điều tra tận mắt loại chuyện này? Chỉ là lần này quý tử của hắn bị đánh là muốn đỡ cảnh cho con trai, dù sao người khác cũng nên biết Hồ Nghị Cường đã ra tay, sau này không ai dám xúc phạm Hồ Dật Phi. Trước khi xe đến quán bar, điện thoại di động của Hồ Cường đột nhiên vang lên. Nhấc điện thoại lên nhìn, phát hiện là Thẩm Hoa gọi đến, Hồ Cường khẽ nhíu mày, sau đó kết nối điện thoại. Thẩm Hoa, người đó là với em gái của anh. Tôi không quan tâm quan hệ của hai người là gì, tốt hơn hết bạn không nên đưa nó cho anh ta. Van nài, Thẩm Hoa ở đầu bên kia điện thoại rên rỉ nói. Lão Hồ, ta không phải liên lụy hắn, ta chỉ là muốn thuyết phục ngươi, quên đi. Hồ Cường tức giận nói. Mẹ kiếp, nói không phải cầu xin, cũng không phải con trai ngươi bị đánh, Thần Hoa, nghe này, đừng xen vào chuyện này, nếu không đừng trách ta trở mặt. Từ chối mọi người, Thẩm Hoa cười khổ, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ngươi tốt hơn không nên dây dưa với người đó, hắn không phải thằng nhà quê mà con trai ngươi nói. Vẻ mặt Hồ Cường ngưng tụ. Người biết là ai không? Vừa rồi ta có người hỏi. Thẩm Hoa, Hồ Cường hỏi, nói cho tôi biết đó là ai? Là một kẻ mất trí. Thần Hoa nghiêm túc nói. Cùng lúc đó, một nhóm không dưới 50 người hùng hổ bước đến khách sạn nơi Trình Uyên và những người khác định cư. Những người nhìn thấy nhóm người khốn nạn này trên đường đi đều nhận thức được linh hồn quỷ dữ trong đó, và họ lần lượt trốn tránh. Nhưng khi họ đang đến gần khách sạn, một người đàn ông mặc đồ trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, chặn đường họ. Vậy thì cái đéo là ai? Ngươi tìm cái chết, đừng nói nhảm, địt hắn. Bọn trẻ la lên, nhưng đúng lúc này, Hồ Hạt Tử giơ cánh tay ra hiệu cho anh em im lặng, sau đó một mình bước tới chỗ người đàn ông mặc áo trắng. Đêm trắng, gần đến rồi, nhìn thấy người đàn ông mặc đồ trắng, người mù Hồ sửng sốt. Anh trai của anh ta và Thẩm Hoa là đối tác và tất nhiên là đối tác của Phương Thanh Yến, và Phương Thanh Yến và Bạch Dạ là anh em đã lớn lên từ khi còn nhỏ. Người đàn ông mù này hẳn đã nhìn thấy Bạch Dạ. Người ngăn cản chúng ta làm gì? Hoa tiểu tử cau mày hỏi. Bạch Yêu ngẫu nhiên nhìn lướt qua đám người bị người mù dẫn đầu, không khỏi nở nụ cười. Ta muốn cứu mạng các ngươi. Ý của ngươi là, Hoa tiểu tử sửng sốt. Bạch Dạ giễu cợt. Đối mặt với những gì bạn đã làm cho tôi chỉ nhắc nhở bạn với tình bạn rằng người mà bạn định cắt đứt ngay bây giờ là người mà bạn không có khả năng xúc phạm chút nào. Nghe vậy, Hồ Hạt Tử tức giận nói. Đánh rắm, trong cõi Giang Bắc này, có cái gì mà ta Hồ Hạt Tử không có khả năng khiêu khích? Người tránh ra, thấy Bạch Yêu thuyết phục mà không nghe, cô nhún vai bước sang một bên, không còn cản trở anh nữa. Đúng lúc này, trong quán bar của khu Hướng Dương, một người đàn ông đeo mặt nạ lặng lẽ đi qua đám đông đang lắc lư và bước đến văn phòng của người quản lý trên tầng 2. Bạn đang tìm ai vậy? Trên tầng 2, một nhân viên bảo vệ đưa tay ra ngăn cản và hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi xong câu này, hắn không nói được gì nữa vì ngã xuống đất mà chết. Cách chương.